Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, lão đại đều tại phía sau màn. Tiểu binh đều đang liều mạng, quán cà phê, bọc nhỏ trong phòng, Lâm Niệm Lôi nhìn xem Ngô Văn Thắng cháu trai. Đưa tay vỗ vỗ đối phương đặt ở bên cạnh trên ghế ba lô lệch vai nói ra. Ngoặc kép, ta liền ngươi họ gì cũng không biết. Làm sao dám thu ngươi thứ quý giá như thế? Ngươi không cần biết ta gọi cái gì họ cái gì. Cháu trai cười đáp lại nói. Ngươi biết là ai dẫn ngươi tới chỗ này là được. Từ tổ sao? Lâm Niệm Lôi sững sờ. Kỳ thật ta cùng nàng cũng không quen. Ngô Văn Thắng cháu trai nghe nói như thế nhíu nhíu mày. Không có lên tiếng. Thứ này quá quý giá. Ta một cái mới vừa vào chức tiểu phóng viên cầm không nổi. Lâm Niệm Lôi đưa tay sẽ bao hướng đối. Diện đẩy. Lời nói uyển chuyển nói ra. Nhiệm vụ là lãnh đạo an bài. Ta chỉ phụ trách hoàn thành. Vì lẽ đó ngài yêu cầu Phật cũng không phải là ta. Bởi vì ta căn bản quyết định không là cái gì. Kết giao bằng hữu nha. Ân tình không nhất định không phải thể hiện tại lần này sự tình bên trên. Ngô Văn Thắng cháu trai. Cười trở lại. Trong bọc đồ vật vẫn là ngươi. Chân chính Phật ta cũng sẽ đi cầu. Chỉ là làm phiền ngươi trước tiên đem tin tức đặt ở trong tay. Để ta có cái thời gian vận tác. Cái này chỉ sợ không được. Bộ môn lãnh đạo đã cho ta biết. Cái này tin tức ngày mai nhất định phải lên. Lâm Niệm Lôi nghe xong đối phương nói như vậy, trong lòng càng thêm khẳng định mình theo cái này tin tức dẫm lên một chút người cái đuôi. Nhưng nàng mặt ngoài lại không cần thiết đi đắc tội đối phương. Vì lẽ đó lần nữa từ chối nhã nhặn, người ở phía trên nếu như thúc ngươi, ngươi liền nói phụ trách xét duyệt từ tổ, cảm thấy có một ít địa phương tồn tại vấn đề, yêu cầu một lần nữa sửa chữa một cái. Ngô Văn Thắng cháu trai dựng thẳng lên hai ngón tay. Chỉ kéo hai ngày là được. Lâm Niệm Lôi vốn cho là mình hai lần từ chối nhã nhặn đối phương. Hắn liền sẽ không tiếp tục nói nữa. Có thể sự thật nhưng lại chưa như thế. Cho nên nàng châm trước liên tục. Chỉ có thể lời nói ngay thẳng đáp lại nói. Như thế nói với ngươi đi. Nếu như không có ta trực hệ lãnh đạo thông chi. Ta là sẽ không tạm dừng cái này tin tức. Ngô Văn Thắng cháu trai nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên biến âm trầm, Lâm Niệm Lôi chú ý tới ánh mắt của đối phương về sau. Trong lòng là có một ít sợ hãi, bởi vì hiện nay đầu năm nay, bất kỳ cái gì thân phận cao quý địa vị, cũng chưa chắc có thể có được an toàn nhất bảo hộ. Huống chi Tùng Giang biết nàng chân thật ra cảnh cũng không nhiều. Những cái kia xen lẫn trong trên mặt đất người. Hung ác là thật sẽ không quan tâm. Không có ý tứ. Ta còn có chút việc. Liền đi trước. Lâm Niệm Lôi cầm lấy áo khoác của mình. Quay người liền đi ra ngoài cửa. Ngô Văn Thắng cháu trai quay đầu hô. Tiểu muội muội, đầu năm nay làm tin tức công việc vẫn là rất khó khăn. Bởi vì ngươi chỉ cần lựa chọn phát ra tiếng. Vậy liền nhất định có người lại nhận tổn thương. Liền nhất định có người sẽ mắt đỏ. Đúng vậy a. Người nói đúng, Lâm Niệm Lôi quay đầu lại, cười đáp, có thể dù cho hoàn cảnh dạng này, mới cũ truyền thông cũng đều còn chưa chết, y nguyên có người nguyện ý nói chuyện, thay xã hội này nói chuyện. Nói xong, Lâm Niệm Lôi đẩy cửa rời đi. 5 phút về sau, từ tổ về tới trong phòng chung, tiểu cô nương này rất trục, cháu trai hít khói nói ra, ta để nàng kéo 2 ngày cũng không chịu, ta đều nói. Người cho chút tiền này, người ta cũng không nhất định có thể coi trọng. Từ tổ lời nói bình thản đáp lại, người có thể thẻ nàng 2 ngày sao? Nàng ở đơn vị trong có quan hệ. Từ tổ lắc đầu đáp lại nói, nàng bản án chỉ cần làm không có vấn đề. Ta sẽ rất khó chọn tật xấu a. Cháu trai châm trước nửa ngày. Cúi đầu liền bấm Ngô Văn Thắng dãy số. Uy, đại bá, phụ trách cái này tin tức tiểu cô nương có chút trục. Thêm tiền, ta nhìn nàng thái độ không? Phải tại tiền lên, cháu trai lắc đầu, bàn lại xuống dưới, cũng rất khó có hiệu quả. Người ở phía trên, người đi nói chuyện sao? Ngô Văn Thắng hỏi, không, còn không có. Cháu trai thấp giọng đáp lại nói, tiểu tử ở ta nơi này, Nàng nói cho ta vụ án này là pháp chế chuyên mục bộ lão Triệu tự mình gật đầu. Như vậy nói cách khác, hắn khả năng theo phía sau màn người thỏa đàm. Cho nên chúng ta đến lách qua hắn, tìm tới mặt càng có phần hơn lượng người. Muốn tìm người thích hợp, phải cần thời gian tiếp xúc. Đúng, ta để tiểu tư tại liên hệ. Cháu trai gật đầu, vậy liền động thủ đi. Để nàng minh bạch chuyện ra sao. Ngô Văn Thắng lời nói thanh lãnh nói ra. Tóm lại tin tức này, tạm thời nhất định phải áp xuống tới. Ta hỏi một cái viên khác, nàng có một ít, chấm ngoặc kép, hiện tại không có biện pháp khác. Ổn lấy điểm xử lý đi. Ngô Văn Thắng đánh gãy lấy đáp lại. Tốt, ta hiểu được, cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tùng Giang thị ngoại ô mỗ sinh hoạt trong thôn. Tiểu Miêu bộ pháp nôn nóng đi tại ba gian nhà trệt trong phòng khách. Sắc mặt thấp thỏm nói ra. Tiên sư nó, Nghiêm Khang cũng mất. Tại sao ta cảm giác chuyện này càng ngày càng là lạ? Làm sao là lạ? Đại quân nháy mắt hỏi. Ta cũng không nói được. Tiểu Miêu đột nhiên xoay người. Lời nói ngay thẳng đáp lại nói. Nhưng ta liền biết Ngô Diệu cùng mẹ nhà hắn Nghiêm Khang. Trong thời gian ngắn như vậy, toàn để người khô chết rồi. Chuyện này liền không thích hợp. Đại quân nghe hắn nói như vậy, sắc mặt cũng sầu lo. Sự tình ta còn mộng đây. Nghe ngóng cũng chưa chắc có thể nghe ngóng rõ ràng. Tiểu Miêu nhíu mày thúc giục nói. Vì lẽ đó đề nghị của ta là, hai ta mau chóng rời đi Tùng Giang. Mà lại trong thời gian ngắn đừng trở về. Cũng được, đại quân gật đầu. Nhưng ta nghĩ về trước nội thành. Chấm ngoặc kép, hồi cái giám a, ngươi ti em có phải là ngốc? Tiểu Miêu không dằn nổi mắng. Dặm tình huống gì ngươi rõ ràng sao? Vạn nhất ta người bên cạnh đều bị để mắt tới. Ngươi trở về không phải liền là muốn chết sao? Vậy ý của ngươi là, ta liên hệ người bằng hữu, ta lập tức liền chuẩn bị đi. Tốt a, đại quân châm trước sau một lúc lâu gật đầu. Hắc phố cảnh ti bên trong, Tần Vũ ngay tại thẩm lấy dấu súng trong kho chộp tới mã tử lúc. Trong túi quần điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ đi ra hỏi ý thất, đứng trong hành lang nhận nghe điện thoại. Uy, ta mới từ ngục giam ra. Trong tay có chút đại quân cùng Tiểu Miêu đầu mối. Chu Vĩ thanh âm dồn dập nói ra. Ta hiện tại dẫn người tới sờ. Tần Vũ sững sờ. Người trước đừng có gấp. Ta vẫn là bảo hiểm điểm. Ta một hồi để người đi chi viện ngươi. Tốt, ta phát của ngươi chỉ. Cứ như vậy. Tần Vũ ném một câu. Lập tức liền chạy tới ba đội khu làm việc. Ven đường, Trọc Tử đứng tại ô tô bên cạnh. Nhíu mày hướng về phía Tiêu Cửu nói ra. Hôm nay công việc này ngươi không nên tiếp. Tiêu Cửu sững sờ. Dù sao cũng phải có người đi a. Ngươi cảm thấy theo tiểu khắc chết cột vào nhất khối là cơ hội. Sao? Trọc Tử ngay thẳng hỏi. Ha ha. Tiêu Cửu cười một tiếng. Hắn có thể nhanh như vậy san bằng trong công ty một ít chuyện. Không phải liền là bởi vì có ngươi lực nâng sao? Cửu nhi. Tiểu viên cùng lão viên không giống. Tiêu Cửu nghe tiếng trầm mặc nửa ngày. Đưa tay lôi ra cửa xe trở lại. Ta chính là bởi vì nhìn ra tiểu viên không giống. Cho nên mới nguyện ý làm như vậy. Trọc Tử nghe tiếng sửng sốt. Ngươi trở về đi. Xong việc ta điện thoại cho ngươi. Tiêu Cửu đóng cửa xe. Mặt không thay đổi đeo lên bạch sắc chỉ thêu găng tay xông lái xe nói ra. Trực tiếp đi qua là được rồi. Biết. Lái xe lên tiếng, đạp mạnh lấy chân ga rời đi. Trọc Tử đứng tại ven đường, hai tay đút túi nhìn xem rời đi ô tô thì thầm nói. Ai, làm sao lão viên nhất không? Tất cả mọi người không đồng dạng. Lưới truyền bá đài đại lâu văn phòng bên trong. Lâm Niệm Lôi ngồi tại trên bồn cầu. Do dự hơn nửa ngày, mới lựa chọn cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Thân, người có thể tới đón ta tan tầm sao? Quá muộn, ta một cái thật không dám trở về. Qua đại khái nửa phút, Tần Vũ rất thẳng thắn trở về ba chữ, không có thời gian. Lâm Niệm Lôi không nghĩ tới Tần Vũ cự. Tuyệt như vậy dứt khoát, lập tức mài răng mắng. Tên xúc sinh này, chỉ chớp mắt liền quên mụ mụ là thế nào giúp cho ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.